Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 196, chuyến đi kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy không tay với viền bèo và cổ tròn, để lộ đôi cánh tay trắng nõn, khiến cô trông thanh thoát và mềm mại. Khi cô rúc vào lòng anh, giống như ôm lấy một vầng trăng chỉ thuộc về riêng mình. Cả hai người đều dừng lại trong giây lát. Cổ tay đau nhức như nhắc nhở Lục Nghi rằng cô không nên tiếp tục sa vào cạm bẫy này. Cô hừ nhẹ, anh đúng là biến thái. Nói vậy cũng hơi bất công. Thực tế, trong mối quan hệ của họ, hầu hết thời gian là anh giúp cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô giúp anh giải quyết vấn đề như vậy. Chiếc váy ngủ không bị vứt đi, Lâm Tấn Thận đã tự tay giặt sạch và nhờ khách sạn sấy khô. Tối hôm đó, anh cũng không được ở lại phòng cô. Cô không để anh ngủ trên giường mình, và anh đành ngậm ngùi trở về phòng mình. Lục Nghi rửa tay đến hai lần, còn cố gắng ngửi thử xem có còn lưu lại chút mùi nào không. Khi bị Lâm Tấn Thận bắt gặp hành động này, anh chỉ lắc đầu, vẻ bất lực. Trước đây, anh cũng chưa từng rửa như thế. Ý tứ trong lời nói của anh, cô hiểu ngay. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đó là chuyện khác, em không hôi như anh. Ừ, anh còn thơm nữa. Lâm Tấn Thận khẽ cong người, cởi áo chuẩn bị đi tắm. Lục Nghi, biến thái. Đêm đó, hai người cuối cùng cũng được ngủ chung giường sau một khoảng thời gian xa cách. Cơn giận trong lòng Lục Nghi hoàn toàn tan biến. Cô ôm lấy cánh tay anh, hỏi, anh đến đây thế này? Không có ai ở công ty, liệu có vấn đề gì không? Môi anh khẽ chạm vào trán cô, giọng nhẹ nhàng, không sao đâu, có bố anh ở đó. Anh rời đi vài ngày cũng không vấn đề gì. Những ngày sắp tới, anh sẽ dành thời gian ở bên em, xem như bù đắp cho tuần trăng mật của chúng ta. Lục Nghi ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Được thôi, thực sự, cô chưa chơi đủ. Đi du lịch một mình mang lại sự tự do, nhưng đi cùng anh cũng không tệ chút nào. Họ có thể cùng nhau đi câu cá trên biển, lái du thuyền rời xa thành phố, khi giữa biển rộng chỉ còn lại chiếc thuyền của hai người. Cảm giác như cả thế giới đều thuộc về họ. Họ cũng có thể cùng đi dạo trên bãi biển, ngắm hoàng hôn rực rỡ, và trao nhau những nụ hôn trong đêm tĩnh mịch. Nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và hơi thở hòa quyện. Chỉ cần là hai người bên nhau, làm gì cũng đều tuyệt vời. Tuy nhiên, có một điều khiến cô không hài lòng. Quá nhiều người phớt lờ chiếc nhẫn cưới trên tay cô. Họ xin số liên tục. Và mỗi khi Lâm Tấn Thận rời đi dù chỉ một chút, anh quay lại là lại thấy một chàng trai đang cầm điện thoại chờ cô. Như muỗi mùa hè vậy. Thật phiền phức. Sau 3 ngày chơi đùa thỏa thích, Lục Nghi gọi về báo bình an cho gia đình. Khác với thường lệ, bố mẹ cô không hỏi những câu như khi nào về, sức khỏe ra sao, hay có ăn uống đầy đủ không. Họ chỉ trò chuyện như mọi khi, cùng cô xem những bức ảnh du lịch, chơi vui vẻ nhé, công việc cứ để sang một bên, có bố mẹ rồi. Sau đó, Lâm Dự Mặc xuất hiện trong khung hình. Bế theo chú mèo Pap, cười nói, yên tâm đi chị dâu. Pap vẫn ổn, nó ăn khỏe lắm, kiểu ăn như máy xúc. Em trước đây chỉ thấy trên video, ai không biết còn tưởng nó bị bỏ đói lâu ngày. Chú mèo Pap nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt béo tròn dường như càng thêm mũm mĩm. Meo meo, khi cúp máy, Lục Nghi quay lại nhìn Lâm Tấn Thận. Người đang gấp quần áo cho vào vali, rồi hỏi, anh có nói gì với họ trước không? Lâm Tấn Thận khẽ, ừ, một tiếng, rồi nói, anh đã dạy cho họ một bài học rồi. Anh dạy họ bài học. Cô cười không tin nổi, khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy. Anh đã làm kiểm điểm, đủ tư cách để dạy họ. Anh vừa nói vừa đóng nắp vali, rồi bình thản thêm. Họ cũng nên viết một bản kiểm điểm. Lục Nghi bật cười thành tiếng. Tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn. không còn cảm giác ngại ngùng hay khó xử khi trở về nhà sau chuyến đi. Cô giang tay, cười nhẹ, anh được phép ôm em đấy. Là phần thưởng sao? Anh hỏi, có thể coi là vậy. Lục Nghi thoải mái đáp, cảm giác thư thái và hạnh phúc lan tỏa. Lâm Tấn Thận bước đến, không cúi xuống mà trực tiếp bế cô lên từ ghế, đỡ lấy vòng eo cô, khiến chiều cao của cả hai ngang bằng. Anh ôm cô tiến về phía trước, vẫn không đặt cô xuống, đồng thời không để việc thu dọn hành lý bị gián đoạn. Lục Nghi ngoan ngoãn nằm trên vai anh như một chú lười, bám chặt vào người anh. Khi xong xuôi mọi thứ, anh đặt cô xuống, cô cầm điện thoại, vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của anh đã được đổi. Không còn là hình ảnh ngọn băng sơn giữa đêm tối mà là một bức ảnh chụp cô đang ngủ. Trong ảnh, cô nằm trên ban công, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mím, hàng mi dài rõ ràng từng sợi. Cô giơ điện thoại lên, hỏi, khi nào thì anh chụp lén thế? Đêm em ngủ quên trên ban công, đợi anh về. Anh trả lời bình thản, tại sao lại đổi ảnh đại diện? Cô hỏi thêm, đáng lẽ anh nên đổi từ sớm, nhưng anh không quen đổi ảnh đại diện. Đây là ảnh đầu tiên, và cũng sẽ là ảnh cuối cùng. Anh nói một cách thản nhiên. Lục Nghi nghiêng đầu, cười, anh không sợ mọi người nghĩ anh là một kẻ u mê vì yêu sao? Dùng ảnh vợ làm đại diện, nghe qua thôi đã thấy xến xúa. Người ta sẽ nghĩ vậy. Anh bình tĩnh đáp, họ sẽ chỉ nghĩ là em đã lấy điện thoại anh để đổi. Lục Nghi, cô chưa từng cho ai ấn tượng rằng mình là kiểu người thích làm mấy chuyện phô trương như thế. Huống chi còn chọn một bức ảnh khi đang ngủ nữa. Cô mở album ảnh, muốn đổi sang một bức khác đẹp hơn. Cô có rất nhiều bức ảnh đẹp. Giữ nguyên bức này chẳng khác gì làm mất mặt cô. Trong khi đó, vòng bạn bè trên WeChat của anh đã sôi sục với những lời bình luận về hành động đổi ảnh đại diện này. Lâm Tấn Thận trả lời gọn gàng. Sáng hôm sau, họ trở về Bắc Kinh. Những thứ cần thiết đã được chuẩn bị trước và gửi về Trường Tây Viên. Bao gồm cả Pup chú mèo tròn trịa hơn chút so với trước. Ngoan ngoãn tiến lại gần Lục Nghi. Có lẽ nó biết cô đang mang thai, nên không nhảy vào lòng cô như trước. Sau một hồi được vuốt ve âu yếm, Pup quay về ổ của mình, nằm xuống, mắt lim dim, vừa liếm chân vừa ra dáng rất hưởng thụ. Cách chương.